Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trạm tưởng cô đã thỏa hiệp, liền kéo cô ra xe mình, mở cửa ghế phụ để cô ngồi vào trong, sau đó quay lại ghế lái. Mình đi ăn tối nhé. Em muốn ăn gì? Anh mới về đây nên chưa biết nhiều nơi. Có nhà hàng nào ngon không? Anh lái xe, thi thoảng đánh mắt sang bên cạnh nhìn cô, nhưng lại chỉ có thể thấy cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Kiều không muốn nói chuyện, nói tới nói lui anh cũng không biết mở lời thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên anh theo đuổi phụ nữ, lại thích một người như vậy. Đúng là khó càng thêm khó. Ngoài trời rất lạnh, anh nghĩ người địa phương có thể sẽ thích ăn lẩu hơn. Vì Giang Tiêu Tiêu cũng rất thích ăn nên anh lái xe đến nhà hàng lẩu mà Tiêu Tiêu từng đưa anh đến. Dừng xe, Giang Trạm cởi dây an toàn cho cô. Đi thôi, ăn tối xong anh đưa em về. Anh mở cửa xe nhưng không thấy cô cử động. Em không muốn ăn sao? Giang Trạm ngồi vào, nhìn góc nghiêng lạnh lùng của cô. Nhíu mày, cô không đáp lời, im lặng một lúc. Anh nhìn cô đột nhiên lấy một điếu Du Chú Yên, nét thuốc từ trong hộp ra chuẩn bị châm. Giang Trạm lập tức vươn tay cầm lấy tay cô, cắt ngang hành động châm thuốc của cô. Ăn cơm đi đã. Lâm Kiều hất tay anh ra. Cô nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn và lạnh lùng tràn ra trong mắt anh. Làm sao anh mới hiểu? Tôi không có ý với anh. Sau này cũng sẽ không. Anh như vậy làm tôi thấy rất phiền. Giang Trạm không đáp lời cô. Lâm Kiều mím môi cất điếu thuốc đi. Cô buồn bực vuốt tóc. Không nói chuyện này. Có lẽ chúng ta có thể làm bạn bè đấy Giang Trạm. Làm bạn bè? Em chấp nhận làm bạn bè với anh sao? Lâm Kiều không nhìn anh mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng thế, tôi có thể. Lời nói vừa dứt, đột nhiên một bàn tay to lớn kéo mặt cô sang. Mặt của anh ngay gần sát. Lần đầu tiên Lâm Kiều thấy sự phẫn nộ trong mắt người đàn ông này. Sự phẫn nộ ấy dường như đang bị kiềm chế. Nhưng dù như vậy, cô vẫn cảm nhận được rằng anh đang tức giận. Em có thể, còn anh thì không. Ngay khi cô còn bất ngờ chưa kịp đề phòng thì hơi thở đã bị cưỡng đoạt. Một luồng khí như thiêu đốt mãnh liệt tràn tới, mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ và hương nước hoa nam quen thuộc. Một tay anh giữ gáy cô không cho lùi về sau, tay còn lại xoa nhẹ lên eo cô. Lòng bàn tay nóng hổi cọ sát qua lớp vải vóc khiến cô nổi da gà khắp người. Không kìm được phải rên ra tiếng, đôi môi cô vừa khẽ mở thì chiếc lưỡi trơn trượt của Giang Trạm lập tức tiến vào. Đầu lưỡi liếm láp từng tấc, dán lấy đầu lưỡi của cô, quấn quýt truy đuổi, anh dịu dàng nhưng lại rất có tính xâm lược. Bàn tay giữ chặt lấy gáy cô, không cho người con gái này lùi đi nửa bước. Anh dẫn dắt, mút lấy chiếc lưỡi của người con gái khiến anh không kiềm chế được mình. Đây là cảm giác Lâm Kiều chưa từng trải Du Chú Yên. Nét qua, một dòng điện chạy từ đầu đến chân, khiến dòng suy nghĩ của cô hỗn loạn, thân thể như nhũn ra. Hai tay chỉ có thể yếu ớt chống trước ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng một chút sức lực cũng không có. Chỉ còn cách chờ đến khi trận truy đuổi này kết thúc. Giang Trạm cảm thấy cô hơi buông lỏng, anh liền dịu dàng lại, hướng cô trầm luân trong lãnh địa của mình. Nhưng loại kiềm chế cực độ này lại là một cực hình đối với anh. Thắt lưng và bụng anh căng chặt, hạ thể đã cứng lên, bộ phận dưới lớp quần tây sưng trướng vô cùng. Tay Giang Trạm đặt trên eo cô không khỏi dùng sức, cố gắng khống chế bản thân, cho đến khi anh cảm thấy Lâm Kiều có hơi không thoải mái, anh mới chậm rãi buông cô ra. Một sợi chỉ bạc mập mờ kéo ra từ môi hai người. Anh đưa tay xoa nhẹ đôi môi mềm mại và căng bóng của cô. Hô hấp càng nặng nề. Bây giờ em còn nghĩ chúng ta có thể làm bạn được không? Anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Sao anh có thể cam tâm khi em chỉ coi anh là bạn chứ? Vậy tôi cũng chưa từng thấy người nào như anh. cô đang lấy lại nhịp thở sau nụ hôn điên cuồng vừa rồi. Khuôn mặt còn hơi ửng hồng vì vừa động tình, tức giận vỗ nhẹ vào tay anh. Cô tức giận vì bản thân mình có lẽ bị điên rồi. Vậy mà lại đắm chìm trong nụ hôn đó. Thân thể có cảm giác ham muốn xa lạ khiến cô cực kỳ xấu hổ. Giang Trạm nếm được vị ngon, tâm trạng cũng tốt hơn. Anh không so đo với cô nữa. Xuống xe đi vòng sang mở cửa cho cô. Đi nào, chúng ta đi ăn gì đó thôi. Anh đi bên cạnh cô, định nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy. Nhưng vừa đến gần Lâm Kiều thì cô chợt nghiêng người bước sang một bên. Tránh xa khỏi anh, Giang Trạm không để ý chút chuyện vặt này. Bọn họ vẫn còn nhiều thời gian. Cách chương.